lòng ta như dòng suối trên nguồn, ngày tháng hao mòn quạnh hiu đang gặm nhấm tâm hồn, lời hứa không còn nụ hôn say đắm phai tàn máu giữa đêm buồn. Mùa xuân đã đi rồi, đã qua rồi, mùa hạ mưa giăng khắp nơi, lá vàng cuối thu tàn, còn lại mùa đông tuyết giá băng. Tình yêu mang lời hứa em chờ thì đã mơ hồ, hồn ta như ngờ đã quên rồi, tình đã chôn rồi. Người yêu ơi nỡ gieo một kiếp sông ngập ngùi, lòng ta như dòng suối trên nguồn, ngày tháng hao mòn quạnh hiu đang gặm nhấm tâm hồn, lời hứa không còn nụ hôn say đắm phai tàn máu giữa đêm buồn. Mùa xuân đã đi qua rồi, mùa hạ mưa giăng khắp nơi, lá vàng